Esport, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 93, 93, bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà ngờ được tướng mới lại được lên sóng ngay trận đấu đầu tiên chứ. Toàn bộ khán giả đều reo hò còn bên PG. Sau vài giây ngắn ngủi, Kinh Vũ lên tiếng đầy bình tĩnh. Lấy Dark Cupid đi, Lạc Nhất Minh lập tức pick Dark Cupid và khóa ngay. Đến vị trí khác, ngay lúc Kinh Vũ đang muốn để Tần Phi pick Satan thì anh đã nói. Diệp Tử, Hắc Giao, xạ thủ và pháp sư mới là chủ lực, lần này Hắc Giao đã được thả ra, tất nhiên là phải lấy ngay. Vì thế, sau khi Kit chọn Vạn Diệt Lưu Hỏa sau, PG lấy Dark Cupid và Hắc Giao. Lại đến lượt chọn của Kit, A Bán rất lo lắng cho PG, một đội tuyển không chơi bài theo lẽ thường như PG giờ cũng phải chọn tướng xạ thủ và pháp sư mạnh trong meta như thế. Có vẻ như họ cũng rất kiêng dè thực lực của Kit. Hãy xem Kit sẽ chọn gì cho vị trí thứ ba của mình nào. Ôi, nhìn thấy sự lựa chọn của Kit, Đường Quả thốt lên thành tiếng, Trần Vũ và Ngưng Phong. Hai tướng này đều là xạ thủ mà. A Bán, chắc là để trêu một chút thôi. Lóc rồi, A Bán vừa định nói là chắc Kit chỉ định trêu thôi. Chút nữa là đổi lại ngay. Ai ngờ Kit lại khóa một cách nhanh gọn dứt khoát như vậy. Vạn Diệt Lưu Hỏa, Trần Vũ, Ngưng Phong. Ba xạ thủ luôn rồi. Trái tim của A Bán bỗng đập liên hồi, bỗng nhiên hắn rất mong chờ diễn biến của trận đấu này. Mọi người đều biết Kit là một đội tuyển rất chuộng dùng xạ thủ và rất hay chơi lối chơi 2AD, nhưng một đội hình 3 xạ thủ như thế này đúng là lần đầu tiên. Đường Quả, ồ, vậy nên Kit đang định đánh về lết sao? Có thể thấy sát thương của họ sẽ trở nên rất khủng vào giai đoạn cuối game. Nhìn thấy Kit chọn 3 xạ thủ, PG cũng phải kinh ngạc. Kinh Vũ lại bắt đầu căng thẳng. Lần đầu tiên gặp đội hình như thế này đấy, chúng ta cần phải ép mạnh ở đầu game, kéo về sau chắc là không ra khỏi tế đàn cũng chết mất. Tần Phi liếc nhìn cậu một cái, không phải là do ảo giác hay không mà anh cảm thấy hôm nay người này có hơi khác lạ. Dù Kinh Vũ luôn là người rất coi trọng chuyện thắng thua, nhưng cậu chưa bao giờ biểu hiện loại cảm xúc đó một cách rõ rệt như vậy, nhất là trước khi bước vào trận đấu. Nhưng hôm nay, Tần Phi không khỏi suy nghĩ, có khi nào là vì chuyện thưởng phạt mà anh đã hứa với Kinh Vũ mà đã vô tình tạo áp lực cho cậu. Mục đích ban đầu của chuyện đó là vì để tránh chuyện cậu để tình yêu ảnh hưởng đến phong độ thi đấu, nhưng hình như nó đã gây ra tác dụng ngược rồi thì phải. Giờ đang có thu âm, còn có cả đồng đội ngay trước mặt, không thể nào nói với Kinh Vũ là bỏ qua những lời đó đi được. Cơ mà Tần Phi cũng không chắc là sau khi hủy bỏ chuyện thưởng phạt đó thì Kinh Vũ có trở lại bình thường được không? Hay lại suy nghĩ nhiều thêm ngay cả khi đã vào trận nữa. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên vậy. Nghĩ như vậy, Tần Phi mím môi và nhìn vào màn hình máy tính, làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, đội hình của cả hai bên trong ván này là PE, Satan, Hắc Giao, Dark Cupid, Sariel, Băng Tuyết Chi Tâm, Kit, Vạn Diệt Lưu Hỏa, Khổng Tước Linh, Ngưng Phong, Kính Hoa Thủy Nguyệt, Trần Vũ. Sau khi đổi tướng cho nhau, đã có thể thấy được tướng mà Kit chọn sẽ đi những đường nào. Đường Quả, đường trên của Kit là Vạn Diệt Lưu Hỏa. Ngưng Phong và Kính Hoa Thủy Nguyệt đường dưới, Trần Vũ đi rừng. A Bán, vừa vào trận đầu đã chọn ngay 3 xạ thủ, Kit thật sự rất can đảm. Theo lời dẫn của hai bình luận viên, hai bên cùng tiến vào chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giúp Dark Cupid của Lạc Nhất Minh ăn được bùa đỏ, Kinh Vũ điều khiển Băng Tuyết Chi Tâm của mình ăn những con quái còn lại ở phần rừng phía dưới. Tần Phi vừa dọn lính vừa để ý đến phía Kinh Vũ, thấy cậu vẫn đánh như bình thường, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trước phút thứ 5, hai bên đều không có bất cứ động thái nào. Vào phút thứ 5, Tần Phi và Lạc Nhất Minh có ý muốn băng trụ giết đường trên và đường dưới của bên kia nhưng lại để bọn họ thoát mất. Không giết được người ta thì đã đành, lại còn xém chết trong trụ của họ. Đường Quả, Kit thật sự rất cẩn thận trong giai đoạn đầu, chỉ lo farm mà không đối đầu trực tiếp với PG. A Bán, lối chơi của Kit là rất rõ, ôm farm đợi lết. PG của ván này cần phải tận dụng lợi thế đầu game để đàn áp Kit thì mới giành được chiến thắng. 6 phút qua đi, ngoại trừ vị trí trợ thủ thì hai bên đã lên hết cấp 6, có chiêu cuối. Ở đường trên, Tần Phi ước tính lượng HP của Vạn Diệt Lưu Hỏa. Tự cảm thấy nếu tốc độ tay đủ nhanh thì có thể băng trụ kết liễu đối phương, nhưng vấn đề ở chỗ là ca đối thủ của anh, cũng là một tuyển thủ có tốc độ tay rất nhanh, mà bộ kỹ năng của Vạn Diệt Lưu Hỏa cũng khiến vị tướng này sở hữu khả năng tự bảo vệ cho bản thân rất mạnh, hoàn toàn có thể phản giao tranh trong những pha băng trụ. Thế cuối cùng có nên lên không? Tần Phi lựa chọn bình tĩnh để quan sát. À bán, huyền thủ Tần Phi này vẫn luôn táo bạo như vậy. Dù giờ đây cậu ấy chỉ đang farm lính mà thôi, nhưng chỉ cần Vạn Diệt Lưu Hỏa vừa ló mặt ra thì sẽ bị đánh cho lùi lại vào trong. Đường quả, Tần Phi đi top thật sự rất mạnh. Cho tới giờ vẫn chưa có người nào có thể đè đường được người này. Lúc nào cũng phải đánh ở thế bị động, A bán. Nhưng ca cũng rất giỏi. Dù bị Tần Phi ép thì tiến độ ăn lính của cậu ấy cũng không bị ảnh hưởng gì. Cho tới thời điểm hiện tại thì kinh tế của hai bên cũng không chênh lệch nhau quá nhiều. Ngay sau đó, khung cảnh trên màn hình được truyền ra đường giữa, Hắc Giao vs Khổng Tước Linh, Hắc Giao vẫn chiếm được ưu thế tương đối lớn. Hắc Giao của Diệp Hồng cũng đè đường được Khổng Tước Linh, nhưng hắn lại không dám ép quá sâu, chỉ cần đánh hơi được chân vũ của bên địch đang ở gần đó là Diệp Hồng lại quay về vị trí an toàn, thế nên lượng tiền vàng của hai bên cũng không bỏ xa nhau là bao nhiêu. Ở đường dưới, Lạc Nhất Minh được cầm tướng tủ đắc của Pit đã muốn áp sát Ngưng Phong rất nhiều lần dưới sự bảo vệ của Sariel, nhưng cuối cùng đều bị bên kia kéo giãn khoảng cách một cách dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, Kính Hoa Thủy Nguyệt tung khống chế về phía họ, nhưng đắc của Pit vẫn là né được. Không bên nào làm gì được bên nào, chỉ có thể vừa trao đổi chiêu thức vừa farm lính. Trên giữa và dưới đều lâm vào thế giằng co, tình hình ngang nhau như thế lại càng khiến PG cảm thấy bất an. Lạc Nhất Minh là người đầu tiên mất kiên nhẫn. Đi em, đầu game mà không ép được thì cuối game đánh kiểu gì? Hàn Lãnh vội vàng lên tiếng. Bình tĩnh, dù sao thì Ly cũng là át chủ bài của Kit. Đánh với cậu ta thì hòa đường là ok rồi. Chờ Diệp Tử tới. Diệp Hồng cắn môi dưới. Cá vàng, khi nào thì em mới ganh? Kinh Vũ điều khiển băng tuyết chi tâm farm xong con quái cuối cùng trong phần rừng phía trên rồi mới bình tĩnh đáp lại. Em tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều biết rất rõ, không nhất thiết là phải giết chết đường giữa của bên kia, chỉ cần có thể khiến người nọ yếu máu và phải về tế đàn để hồi phục thì bọn họ có thể nhân cơ hội đó mà ganh đường dưới, phá vỡ thế bế tắc hiện tại. Vấn đề là nếu bọn họ đã nghĩ như vậy thì Kit ắt hẳn cũng sẽ có những toan tính riêng cho chính họ. Kinh Vũ, trước khi em ra tới thì đừng ép quá sâu. Kinh Vũ vừa dứt lời, chân vũ của bên địch đã vọt ra từ trong bụi cỏ, chiếc lông chim thứ nhất bắn trúng Hắc Giao, chiếc thứ hai thì vào không khí. Nhờ câu nhắc nhở của Kinh Vũ mà Hắc Giao của Diệp Hồng đã kịp thời thoát khỏi một kiếp nạn, hắn vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thế mà nó lao ra thật, đúng là muốn đánh phủ đầu mà. Vừa nói, hắn vừa tung chiêu Thủy Long Quyền về phía chân vũ, thành công nâng được y lên. Nhịp tiến của chân vũ cũng vì thế mà bị dừng lại chỉ trong chốc lát. Mà chỉ trong một lát đó, băng tuyết chi tâm của Kinh Vũ đã tới, còn chưa ra khỏi bụi cỏ, Kinh Vũ đã tung chiêu hai về phía chân vũ. Vị trí không tốt lắm, Kinh Vũ, TSK, một tiếng, tuy nói vậy nhưng cậu vẫn khiến tia sáng lạnh lẽo của băng tuyết chi tâm phóng thẳng vào chân vũ rồi quyết đoán tung luôn chiêu cuối. Bảo phong tuyết quét qua người chân vũ, nhưng Khổng Tước Linh lại né được. Góc đánh thật sự không được đẹp lắm. Không thể nào khống chế được cả hai tướng địch cùng một lúc. Nhưng giờ mà còn không ra tay nữa thì chân vũ sẽ càng ra xa khỏi tầm đánh, góc đánh sẽ lại càng xấu. Cho nên băng tuyết chi tâm vẫn di chuyển tới, và lúc Kinh Vũ thả chiêu một, Diệp Hồng cũng căn chuẩn thời gian để dùng chiêu cuối. Cơn sóng dữ dội cuốn trôi chân vũ và bao phủ lấy cô nàng chỉ trong nháy mắt, nhưng cũng cùng vào lúc đó, chân vũ cũng xả sát thương về phía băng tuyết chi tâm. Theo sau đó là chiêu cuối của Khổng Tước Linh, hệ thống. Băng tuyết chi tâm, chiến công đầu, hệ thống. Chân vũ bên địch đã bị tiêu diệt, hệ thống. Khổng Tước Linh, one kill, hệ thống. Băng tuyết chi tâm bên ta đã bị tiêu diệt. Người đi rừng của hai bên lên bảng cùng một lúc, đường giữa của hai bên thì tiếp tục so kè với nhau. Tình hình của cả trận cũng không có biến đổi gì nhiều. Khoan, thật sự là không có biến đổi gì nhiều thật sao? A bán mở bảng thông số lên xem và lập tức phát hiện ra vấn đề, kinh tế của Kit đã vượt mặt PG, sao lại thế? Đường quả thốt lên, cả ba đường đều giằng co, đường trên của Kit bị PG đè, sao tiền vàng của Kit lại có thể tăng nhanh hơn PG được, là ở rừng. A bán nói, Vì tốc độ dọn rừng của Chân Vũ nhanh hơn Băng Tuyết Chi Tâm, nên dù cá vàng có biết mình sẽ chết khi giết Chân Vũ thì vẫn phải lên đường quả, nhưng đây cũng chỉ là kế đánh cầm chừng thôi mà. Khi đường quả thốt ra những lời đó, Kinh Vũ cũng bắt đầu kêu gọi. Rừng bên kia chết rồi, Nhất Minh vào farm rừng đi em. Lạc Nhất Minh, được, Lạc Nhất Minh muốn vào farm nhưng lại bị Ngưng Phong bên kia quấy rầy khiến không thể đi được. Sát thương của Ngưng Phong không tính là cao, nhưng bên kia lại ỷ mình có sải tay dài mà cứ thi thoảng lại câu máu của Dark Cupid, lộ ra vẻ có thể áp chế được Dark Cupid, thật là không thể tưởng tượng nổi. A Bán không khỏi cảm thán khi nhìn tình hình ở đường dưới, Ngưng Phong của Ly có thể khắc chế được Dark Cupid của Wan. Phải biết là Dark Cupid là tướng top tier trong meta này, còn Ngưng Phong thì đã hiếm khi được sử dụng từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Wan là tên đánh giải của Lạc Nhất Minh. Đường quả, Ly đã rất hay dùng Ngưng Phong từ mùa trước rồi, dù sao thì đây cũng là tướng có lợi thế tay dài. Xạ thủ thì đúng là phải gây sát thương cao mới là quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là chuyện có bắn trúng người ta không, bắn không trúng thì dù sát thương cao cũng hóa vô dụng. Tình huống hiện tại chính là vậy, Ngưng Phong vẫn luôn cấu được máu của Dark Cupid, còn sát thương của Dark Cupid lại không chạm nổi vào người Ngưng Phong. Nhưng rất nhanh ngay sau đó, Ngưng Phong không câu máu của Dark Cupid được nữa, vì Lạc Nhất Minh đã di chuyển vào trong rừng nhà mình. A Bán, Oan đang tính farm rừng để cải thiện kinh tế sao? Người đi rừng của hai bên vẫn chưa hồi sinh, và việc dọn rừng đúng là hai chữ, sáng suốt, còn chưa kịp bật ra thì bỗng thấy Dark Cupid vốn còn đang đi vào rừng đã quay một vòng mà chạy đến trước mặt Ngưng Phong và bắt đầu đánh. Đường quả, ối, Dark Cupid quay ngược lại rồi. Ngưng Phong phải nhả cũng rất nhanh, y lập tức lùi lại vào trong nhưng Sariel của Hàn Lãnh lại tốc biến đuổi theo sau Dark Cupid với chiêu cuối. Tỏa huyết gia tốc, Dark Cupid của Lạc Nhất Minh dưới sự hỗ trợ đến từ chiêu thức của Sariel băng vào trụ địch, dùng tốc biến để đuổi theo Ngưng Phong mà xả sát thương một cách điên cuồng. Đại khái là Ngưng Phong cũng không ngờ mình gặp phải thằng liều, y còn chưa kịp tốc biến thì đã bỏ mạng ngay trong trụ rồi. Về phần tính Hoa Thủy Nguyệt, ở thời điểm quan trọng như thế mà hắn lại lựa chọn tung chiêu khống chế chứ không phải bắp giáp cho đồng đội. Kết quả là giữ chân được Dark Cupid khiến xạ thủ của PG bị trụ bắn chết. Nhưng xạ thủ nhà hắn thì cũng đã không còn. Hệ thống. Dark Cupid, One Q, hệ thống. Ngưng Phong bên địch đã bị tiêu diệt, hệ thống. Kính Hoa Thủy Nguyệt, One Q, hệ thống. Dark Cupid bên ta đã bị tiêu diệt. Nhìn thấy thông báo của hệ thống, Kinh Vũ vừa mới hồi sinh xém chút nữa là hộc máu. Anh bảo em vào rừng farm mà. Lạc Nhất Minh lại thở ra một hơi, nhìn Ly mà ngứa mắt nãy giờ, cuối cùng cũng giết được nó, quá đã. Thôi được rồi, game mà, chơi vui là được. Nhưng mà, Kinh Vũ mở thông số lên xem, sau khi Chân Vũ hồi sinh, lượng tiền vàng của bên kia lại tăng lên với một tốc độ đáng sợ, PG không thể đuổi kịp. Dù Tần Phi có băng trụ giết được Khổng Tước Linh một lần vào phút thứ 10 đi chăng nữa thì cũng chẳng giúp ích gì được cho PG. Phút thứ 11, Băng Tuyết Chi Tâm của Kinh Vũ khống chế cặp đôi đường dưới của bên kia. Ấy vậy mà Chân Vũ lại xuất hiện ngay sau đó và hạ gục Băng Tuyết Chi Tâm rồi lại truy sát Dark Cupid vốn chỉ còn lại một chút máu. Dù Dark Cupid có thoát thân thành công đi chăng nữa thì Lạc Nhất Minh cũng không tài nào dám ra tranh chấp vòng tròn ma thuật với tình trạng yếu máu như thế. Sau khi ăn mục tiêu thành công, Chân Vũ và Vạn Diệt Lưu Hòa phối hợp phá vỡ trụ ngoài cùng đường giữa, sau đó là trụ thứ hai, thứ ba. Càng nhiều xạ thủ thì lại đầy trụ càng nhanh, Tần Phi và Diệp Hồng bị thua tiền vàng, căn bản là không ngăn cản được họ, tình hình như thế này giữ được mạng đã là may rồi. Sau đó, khi PG còn đang bận dọn sạch đợt lính thì Kit đã chinh phục được rồng hắc ám với tốc độ nhanh như chớp, hệ thống. Chân Vũ, chinh phục rồng hắc ám. Hệ thống, quân đoàn rồng hắc ám sắp sửa xuất chinh, nhìn thấy thông báo của hệ thống, cả 5 người của PG đều. TSK, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ván này thật sự quá khó khăn đối với bọn họ, dù tính hiếu thắng của Kinh Vũ có mạnh tới đâu đi chăng nữa thì cậu cũng hoàn toàn không thể nói được mấy câu kiểu như. Cố lên, có thể lật kèo, được, vậy nên chỉ có thể đành im lặng mà thôi. Tần Phi liều lĩnh chống đỡ sát thương, nhưng ba xạ thủ, mỗi người bắn một mũi tên thôi cũng đủ khiến anh phải về tế đàn hồi phục rồi. Anh chỉ có thể nói trong sự bất lực. Thua rồi, chuẩn bị cho ván tiếp theo thôi. Sức chống chịu của hàng trước không đủ, hàng sau lại không đủ sát thương. PG thật sự đã thua, hoàn toàn thua trong ván này. Nhưng nghe Tần Phi nói vậy vẫn khiến Kinh Vũ cảm thấy có chút mất mát, cậu không nhịn được tiếng thở dài của mình. Sau đó, cậu lại nghe được câu nói khác của Tần Phi. Thi đấu thì phải có thua có thắng, chuyện này rất bình thường. Ván này căn bản là khó đánh rồi, thua thì thua thôi, ván sau mình gỡ. Kinh Vũ, dạ, một tiếng, Tần Phi, có ý kiến gì cho việc đánh bại Kít không? Kinh Vũ trầm ngâm một lát rồi đáp lại bằng vẻ nghiêm túc. Ván sau để em chơi lược ảnh đi, cách chương.